Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, sao Bắc Cực nước mắt. La Hải nói vừa xong, trong quán ba các học sinh ào ào ngồi xuống, chờ mong nghênh đón trận đấu. La Hải chỉ vừa mới bên cạnh hắn người nhỏ bé, nói ra. Tối nay điều tửu giải đấu lớn trọng tài, liền từ hắn tới đảm nhiệm. Không được, lúc này, Trương Bảo Kiếm lập tức theo vị trí bên trên nhảy dựng lên. Nói ra, La học trưởng, ngươi cho ta ngốc à, ngươi tìm ngươi người quen biết làm trọng tài. Vậy ta theo ngươi trận đấu còn dùng so à, ta thẳng thắn nhận thua đến. La Hải sầm mặt lại, vậy ngươi định làm như thế nào? Trương Bảo Kiếm nhìn chung quanh quán ba một vòng, đem ánh mắt khóa chặt một cái ngay tại quét nhà cầu lão thái bà. Chỉ về phía nàng hô, chính là nàng, từ vị lão bà kia bà làm trọng tài. Cái gì? Để một cái quét nhà cầu lão thái bà làm trọng tài. Trong quán rượu mọi người một mặt mộng bức nhìn lấy Trương Bảo Kiếm. Cho là hắn uống nhầm thuốc. La Hải nói, Trương Bảo Kiếm. Ngươi sợ là mất trí à? Ngươi liền không thể tại trong quán ba tùy tiện tìm một cái đồng học làm. Trương Bảo Kiếm cảnh giác nói. Ta làm sao biết tùy tiện kéo cá nhân? Có phải hay không theo ngươi có một chân? Trên thực tế Trương Bảo Kiếm ý nghĩ không tệ. Cái này là La Hải quán ba. Rất có thể nơi này có một bộ phận lớn người là cùng La Hải quan hệ tốt. La Hải trầm mặt hỏi. A bà. Ngươi sẽ uống rượu, lão thái bà phất tay nói ra, không được, không được, a, các ngươi người trẻ tuổi rượu này ta không uống qua, ta bình thường ở nhà cũng liền ngẫu nhiên uống mấy cân rượu trắng. Mẹ nó tương đương mấy cân rượu trắng, bốn phía người kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi xuống, La Hải nói ra, cái kia, được thôi, a bà. Hôm nay trận này điều tửu giải đấu lớn trọng tài, liền để ngươi tới làm. Trọng tài đã xác định, trận đấu cũng bắt đầu. Cái thứ nhất lên sân khấu là năm thứ hai đại học một cái nam sinh. Xem xét cũng là nghiệp dư thủ pháp, so sánh lạnh nhạt, xem ra cũng rất khó chịu. Cái thứ hai lên sân khấu là năm thứ ba đại học một cái xinh đẹp học tỷ. Điều tửu thủ pháp vẫn được. Chủ yếu là người dung mạo xinh đẹp, chiếm được trong quán rượu rất nhiều tiếng vỗ tay. La Hải là quán ba chủ yếu cổ đông một trong, cho nên trận đấu này hắn đem chính mình thứ tự xuất trận đặt ở sau cùng một vị. Hắn muốn áp trục ra sân, sau đó kỹ kinh tứ tỏa. Vị tiếp theo, Trương Bảo Kiếm, hả, theo lý mà nói âm thanh vang lên, Trương Bảo Kiếm liền nên đi lên. Thế nhưng là thanh âm này hạ màn kết thúc về sau. Chậm chạp không có người đi lên. Tất cả mọi người tại trong quán ba nhìn chung quanh. Tìm kiếm Trương Bảo Kiếm. Kỳ quái, tiểu tử kia người đi đâu? La Hải nhíu mày hỏi. Chúng ta cũng không biết. Trịnh Hạo nói ra. Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang hai người cau mày một cái. Dựa theo kịch bản, vừa mới Trương Bảo Kiếm sau khi rời khỏi đây. Sở Phong cần phải tiến đến giả mạo hắn a. Thế nhưng là Trương Bảo Kiếm rời đi nửa ngày, đều không thấy được Sở Phong tiến đến. Chờ tốt vài phút, bốn phía người thực sự không chờ được. Ào ào kêu la, cái này kêu cái gì Trương Bảo Kiếm? Sẽ không phải là chạy a? Ha ha, mới vừa rồi còn cưỡng ép chỉ định a bà đến làm trọng tài. Hiện tại người liền chạy. Người khác là gắn xong bức liền chạy, hắn là còn không có trang bức liền chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Hải trong lòng vui lật. Tuy nhiên hắn rất tự tin Trương Bảo Kiếm điều tửu kỹ thuật không bằng hắn. Nhưng còn chưa bắt đầu chiến đấu liền đem người hoảng sợ chạy. Cái này khiến hắn siêu cấp thoải mái. La Hải cười nói, Hoàng Hinh, ngươi xem một chút. Cái này Trương Bảo Kiếm cũng quá không đáng tin cậy đúng không? Lâm trận bỏ chạy, loại nam nhân này lại thế nào đáng tin? Đến đón lấy ngươi nhìn kỹ ta điều tửu kỹ thuật. Hoàng Hinh cau mày một cái không nói chuyện. Bất quá trong lòng đối Trương Bảo Kiếm hào cảm giảm xuống rất nhiều. Nàng ghét nhất cũng là không giữ lời hứa người. Trước mắt bao người, La Hải nhanh chân đi đến điều tửu trước đài, ngang đầu nói ra, tiếp đó, liền từ ta vì mọi người làm một lần điều tửu biểu diễn. Đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, La Hải bắt đầu điều tửu. Hắn động tác trôi chảy, xem xét cũng là người luyện võ, còn làm ra không ít gây nên thét lên hoa thức động tác. Trên trận không ít muội tử mắt nhìn bốc lên hồng tâm. Hận không thể lập tức ngã vào La Hải. Hoàn thành một cái động tác sau cùng về sau, La Hải đem điều chế hết tửu đổ vào trong ly thủy tinh. Nói ra, mọi người mời xem, đây là ta khổ luyện 3 tháng mới có thể điều chế tửu. Sau Bắc Cực nước mát, chỉ thấy cái kia trong ly thủy tinh, một mảnh chất lỏng màu xanh nước biển trung ương, lóe ra một chút ánh sáng, tinh thể sáng long lanh. Chỉ là nhìn lấy thì 10 phần mỹ lệ. Cái này ly sao Bắc Cực nước mắt là từ brandy, rượu rum cùng chờ nhiều loại thượng đẳng chuyên dụng tửu, lại thêm lấy cao siêu điều tửu kỹ thuật điều chế mà thành. La Hải ở một bên khoa trương nói, nói bốn phía mọi người ngụm nước đều kém chút chảy xuống. Ước gì đẩy ra cái kia quét nhà cầu lão thái bà chính mình đi lên uống một ngụm. Vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử. Lão bà đem cái ly bưng lên đến, phóng tới trong miệng nếm một miệng. Dễ uống, dễ uống. Lão bà giơ lên ngón tay cái. Tán dương, người cái này cái gì gấu Bắc Cực nước mát. Mặc dù là tửu, nhưng lại mang theo vị ngọt. Dư vị vô cùng. La Hải chán hai hàng hắc tuyến. Nhỏ giọng nói, a bà, là sao Bắc Cực nước mát. Không phải gấu Bắc Cực, lão bà nói, hắc hắc, dù sao tối nay trong rượu, ngươi uống ngon nhất, vừa mới nói xong, đài dưới đáy tất cả mọi người sôi động vỗ tay. La Hải vô luận là theo điều tửu thủ pháp, vẫn là chế tác được chất lượng nhìn, đều so với hắn tuyển thủ được không phía trên. Đối với kết quả này, không có người nghi vấn. Tuy nhiên cảm giác bà lão này bà trọng tài không phải rất chuyên nghiệp. Có thể điều tửu trận đấu càng coi trọng là điều tửu quá trình mang cho người ta hưởng thụ. Vị đạo vẫn là lần. Bên cạnh cái kia tiểu cái giọng nam lớn tiếng tuyên bố. Cái kia đã dạng này. Hải ca cũng là tối nay chúng ta Lam Mộng quán ba điều tửu trận đấu vô địch. Đùng đùng, sao không rớt, tương đương. Dưới đáy vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. La Hải ngẩng lên thật cao đầu nhìn về phía Hoàng Hinh. Cứ như vậy Trương Bảo Kiếm cái kia thối điểu ti cũng chỉ có thể cụp đuôi xéo đi. Chờ một lát, lúc này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trịnh Hạo lớn tiếng nói, trận đấu còn không có kết thúc. Trương Bảo Kiếm trở về. Mọi người hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái đội mũ, khẩu trang nam nhân theo ngoài cửa đi tới. Trương Bảo Kiếm, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hoàng Hinh hướng hắn nhìn qua, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như dáng người cùng trước đó có chút không giống. Vóc người này có thể giống nhau à? Trương Bảo Kiếm là điểu ti dáng người. Sở Phong là nam thần dáng người. Quách Tiểu Giang biết Sở Phong vừa mở miệng liền sẽ bại lộ. Vội vàng nói, trước đó không phải nói à. Hắn cảm mạo, cổ họng đau đớn khan khan. Nói không lời nói, đoán chừng đi trường học bác sĩ phòng. Hoàng Hinh lúc này mới gật gật đầu. Nói ra, vậy ngươi nhanh lên đi. Cố lên, giả mạo Trương Bảo Kiếm Sở Phong gật gật đầu. Cái này mới chậm rãi đi đến trên đài. La Hải cười nhạt một tiếng liếc Sở Phong liếc một chút. Nói ra, Trương Bảo Kiếm, ta còn tưởng rằng ngươi làm kẻ đào ngũ đây. Đến đón lấy thì nhìn ngươi biểu diễn. Ha ha, vừa mới biểu diễn để hắn lòng tự tin bạo dạp. Hắn tuyệt không tin một cái tiểu điểu ti có thể nhấc lên cái gì bọt nước tới. Một bên trọng tài tuyên bố. Tiếp đó, cho mời vị tuyển thủ cuối cùng. Trương Bảo Kiếm bắt đầu điều tửu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.